Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2626 Tiêu Dao Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ly Hải Vực Thiên Bảng quần đảo tòa nào đó hơn trăm dặm hoang đảo, Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa thấp bé sườn đất lên, ánh mắt ngưng trọng, ngóng nhìn hướng không trung một đoàn hắc sắc lôi vân. Nhắc sắc lôi vân tràn ngập đại lượng ngân sắc hồ quang điện, vô số ngân sắc lôi xà du tẩu không ngừng, nương theo lấy từng đợt vang dội tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, song đồng thử nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, bên ngoài thân bị một tầng thật dày hoàng sắc thổ giáp bao trùm ở, một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, rơi vào song đồng thử trên thân, thổ giáp rất nhanh biến thành hắc sắc, đều tán lạc xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, chướng mắt lôi quang che mất tiểu sơn cốc, cường đại khí lãng đem phương viên mấy chục dặm san thành bình địa. Vương Trường Sinh cũng không lo lắng, song đồng thử tốt xấu là linh thú, phòng ngự cường đại, nó vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp còn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu hướng về đảo ngoại nhìn lại, trầm giọng nói. Đạo hữu đã tới, sao không đi ra gặp mặt, không có tu sĩ hiện thân, tựa hồ là hắn phán đoán sai. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, tay phải hướng về mặt biển một trào. Ngoài mấy trăm dặm, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên mấy trăm trượng cao, một đạo lam sắc độn quang từ đáy biển bay ra, hiện ra một tên cao cao gầy theo áo lam lão giả. Áo lam lão giả mặt tròn mắt to, nhìn nó pháp lực ba động, có luyện hư trung kỳ tu vi. Lão phu đi ngang qua nơi đây, tưởng rằng yêu thú độ kiếp, không có ác ý, đạo hữu đừng hiểu lầm. Áo lam lão giả cười theo giải thích nói, lập tức rời đi tại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Trường Sinh không chút khách khí nói, đối phương chỉ là đang âm thầm quan sát, không có gì quá phận cử động, nếu không Vương Trường Sinh sẽ không dễ dàng như vậy phóng qua hắn. Áo lam lão giả ngượng ngùng nhất tiếu, hóa thành một đạo lam sắc độn quang rời đi. Một chén trà thời gian phía sau, tại nhất thanh kinh thiên động địa tiếng sấm nổ bên trong, lôi vân hóa thành một cái hơn trăm trượng ngân sắc lôi mãng, quanh thân lôi quang quanh quẩn, nhào về phía dưới song đồng thử. Tiểu sơn cốc biến mất không thấy, thay vào đó là một cái khói đen bốc lên hố to. Song đồng thử bên ngoài thân vết thương chồng chất, có thể nhìn thấy không ít vết máu. Trong mắt ngân sắc lôi mãng tiếp đến, song đồng thử thân thì co lại thành một đoàn, biến thành một cái cự đại hoàng sắc viên cầu, mặt đất hóa thổ vì sa, một đạo dày đặc hoàng sắc thổ giáp trống rỗng hiển hiện, bao vây lấy hoàng sắc viên cầu. Ngân sắc lôi mãng đâm vào hoàng sắc viên cầu thượng diện, cắn xé hoàng sắc viên cầu, không có tác dụng gì. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt lấy hoàng sắc viên cầu. Ầm ầm tiếng vang qua đi, chướng mắt ngân sắc lôi quang sáng lên, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù đầy trời. Một lát sau, lôi quang tán đi, mặt đất hiện ra một cái bốc lên khói đặc hố to, song đồng thử biến mất không thấy. Vương Trường Sinh dưới chân nâng lên một cái đống đất, song đồng thử theo lòng đất trôi ra, bỏ tới Vương Trường Sinh trên bờ vai, phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể của nó khói đen bốc lên, truyền ra đốt cháy khét mùi, nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt. Nó độ đại thiên kiếp điều này a thảm, phệ hồn kim thiền càng thêm khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lấy ra 5 cây 3.000 năm kim nguyệt tham, đốt cho song đồng thử. Song đồng thử ăn vào 5 cây kim nguyệt tham, Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi linh thú trạc, nó cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang, rời đi nơi đây. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Kim Giải Đảo. Đường đi dòng người như nước thủy triều, cùng ngày xưa một loại náo nhiệt. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, bước nhanh hơn. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Uông Như Yên ngay tại nói với Vương Hướng Vinh lấy cái gì, nhìn thấy Vương Trường Sinh trở về, Uông Như Yên đem sự tình đi qua nói một lần. Vương Hướng Vinh cùng bọn hắn sau khi tách ra, ngụy trang thành tán tu, lấy săn giết yêu thú mà sống, rất nhanh dung nhập bản địa vòng quan hệ. Hắn nhiều mặt tìm hiểu, dò thăm Minh Hà Chi Thủy hạ lạc, bất quá tại Thiên Ma Động Thiên. Hắn tưởng thông chi Vương Trường Sinh, một lát tìm không thấy Vương Trường Sinh, chỉ có thể một lần săn giết yêu thú, một bên tìm kiếm Vương Trường Sinh. Một lần tình cờ tình huống dưới, hắn cùng hai tên luyện hư tu sĩ phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, trên tay bọn họ các có một viên truyền thừa thạch, hợp lại cùng nhau, mới có thể tìm được cổ tu sĩ động phủ vị trí. Vương Hướng Vinh cùng đối phương hẹn xong 20 năm sau ở nơi đó gặp mặt, tìm kiếm Vương Trường Sinh trên đường lọt vào tập sát, liều chết giết ra khỏi trùng vây, nhiều lần chăn chọc tìm được tại đây. Tại khoảng cách nhất định bên trong, hắn có thể cảm ứng được Vương Trường Sinh tồn tại, nếu không cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới Vương Trường Sinh. Cổ tu sĩ động phủ, biết là ai tọa hóa động phủ, Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tiêu Dao Chân Quân, này nhân là một tên ngũ linh căn tu sĩ, có hợp thể kỳ tu vi, thần thông không nhỏ, này người sống vượt tại hơn 2 vạn năm trước, về sau bỗng nhiên mất tích, nguyên nhân cụ thể không rõ. Vương Hướng Vinh giải thích nói, ngươi cùng bọn hắn thời gian ước định còn bao lâu, biết cổ tu sĩ động phủ vị trí. Vương Trường Sinh truy vấn, hắn nhớ tới Vương Anh Kiệt, nếu là có thể đạt được Tiêu Dao Chân Quân truyền thừa, đối với Vương Anh Kiệt nên có trợ giúp. Trừ cái đó ra, một tên hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ, bảo vật khẳng định không ít, nói không chừng có phụ trợ luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ linh đan diệu dược, dạng này hắn tiến vào hợp thể kỳ nắm chắc lớn hơn. 1 năm sau, hiện tại khởi hành, nên theo kịp. Vương Hướng Vinh thành thật trả lời. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Hắn cấp Vương Kiêu phát một chương truyền âm phù, Vương Kiêu rất nhanh đi ra. Bái kiến chủ nhân, chủ mẫu. Vương Kiêu khom mình hành lễ, khí tức của hắn cường đại không ít. Chúng ta muốn rời khỏi tại đây, người trước tiến vào linh thú trạc đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Kiêu lên tiếng, hóa thành một đạo kim quang chui vào linh thú trạc. 3 người bọn họ rời đi chỗ ở, tiến về kim giải điện, truyền tống rời đi. Thất Tinh quần đảo, này cái hải vực có 7 tòa đảo chiếm diện tích tương đối đại, đồng thời hiện bắt đầu Thất Tinh sắp xếp, vì vậy mà gọi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Quang đảo là Thất Tinh quần đảo 7 đại phường thị chi nhất, vãng lai thương khách đông đảo, 10 phần náo nhiệt. Nhất tòa yên lặng ngói xanh tiểu viện, một tên cưu diện mũi cao kim bào lão giả đang cùng một tên dáng người yểu điệu váy đen phụ nhân nói cái gì. Vốn cho rằng thu thập một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay, thế mà nhường hắn chạy, hắn khẳng định đoán được là chúng ta ra tay, đoán chừng không hội lộ diện. Kim bào lão giả thở dài nói. Ai có thể nghĩ tới, một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ có nhiều kiện thông thiên linh bảo tinh thông độn thuật, 3 tên luyện hư tu sĩ xuất thủ, đều bị hắn chạy thoát rồi. Váy đen phụ nhân có phần bất đắc dĩ nói, sớm biết như vậy, chờ tìm tới Tiêu Dao Chân Quân tọa hóa động phủ, lại với hắn trở mặt cũng không muộn, cái này không còn có cái gì nữa. Kim bào lão giả mặt mũi tràn đầy hối hận, đúng lúc này, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nam tử thanh âm vang lên. Kim đạo hữu, ta đã đến, các ngươi ở đâu? Chúng ta nói một chút tầm bảo công việc. Kim bào lão giả cùng váy đen thiếu phụ liếc nhau một cái, 2 người đều có chút kinh ngạc. Vương đạo hữu, chúng ta tại Khai Vân Lâu thấy đi. Kim bào lão giả đề nghị, tốt, chờ một lúc Khai Vân Lâu thấy. Kim bào lão giả thu hồi truyền tấn bàn, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cách chương.